một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, vô tư nháy mắt. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Hắn điên rồi sao? Tuy rằng kia chỉ là loại nhỏ đầu đạn hạt nhân. Khá vậy là đầu đạn hạt nhân. Iron Man nói, đại gia không cần lo cho hắn. Trước trốn vào tới, Thor phóng xuất ra một cái năng lượng vòng bảo hộ. Đem trừ bỏ quang hạo ngoại mọi người bao phủ đến cùng nhau. Ta muốn cùng hắn cùng đi. Wonder Woman muốn phá tan vòng bảo hộ. Cùng quang hạo cùng nhau đối kháng loại nhỏ đầu đạn hạt nhân. Nhưng là, nàng lại bị Son cùng Wolverine đám người bắt được. Đừng tưởng rằng ngươi là thần sẽ không phải chết. Bị đầu đạn hạt nhân đánh trúng, ngươi bất tử cũng tàn phế. Thor hừ nói. Wonder Woman nói, phi kiếm nữ, các ngươi chẳng lẽ không ra tay sao? Nàng nói phi kiếm nữ, tự nhiên chính là Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh nói, ta không giúp được. Nàng phi kiếm không phải khôi giáp, cũng bảo hộ không được quang hạo. Tình huống hiện tại chính là, một đám người đứng ở Nga Mi đệ tử phi kiếm thượng. Có đầu rút cổ ở Thor phòng hộ cháo, mà quang hạo, xông vào trước nhất đầu. Có thể hay không hóa giải cái này nguy cơ. Toàn xem hắn một người. Iron Man không cấm nói. 10 viên tiểu đầu đạn hạt nhân quay chung quanh trung gian tang thi missile. Nhưng là quang hạo lại vô cùng thần kỳ mà ở 10 cái đầu đạn hạt nhân xuyên qua. Trực tiếp đôi tay đứng vững trung gian kia viên tang thi missile. Thật tốt quá. Hắn bắt được. Iron Man kích động đến huy quyền. Nhưng mà, giây tiếp theo, tất cả mọi người đều bị một hồi thật lớn nổ mạnh cấp chấn động. Chỉ thấy một quả đầu đạn hạt nhân bỗng nhiên nổ mạnh. Ngay sau đó, 10 cái loại nhỏ đầu đạn hạt nhân toàn bộ nổ mạnh. Thor cùng Wonder Woman đồng thời mở ra thần giới hộ thuẫn. Còn có Iron Man cũng thả ra từ trường phòng ngự thuẫn. Lý Anh Quỳnh chờ dùng kiếm khí tạo thành kiếm thuẫn. Nhưng mà, một đám người hộ thuẫn thêm ở bên nhau. Đều bị này nổ mạnh cấp tạc đến từ giữa không trung rơi xuống. Lý Anh Quỳnh chờ Nga Mi đệ tử đúng lúc ổn định phi kiếm. Sau đó nương mọi người chồng lên ở bên nhau lung lay sắp đổ hộ thuẫn chạy trốn. Trận này đại nổ mạnh thiếu chút nữa đem chúng ta đều nổ chết. Quang hạo hắn, có thể hay không có việc? Wonder Woman nhịn không được hỏi. Mọi người không nói. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. 10 viên loại nhỏ đầu đạn hạt nhân đôi ở bên nhau nổ mạnh. Có thể dễ dàng xé nát vương cấp SSS thân thể. Tiên cấp nói, có lẽ có thể ngăn cản. Nhưng là tiên cấp cũng phân tán tiên, nhân tiên, địa tiên, chân tiên, lấy quang hạo tu vi. Nhiều lắm tính tán tiên. Đối mặt như vậy đại cấp bậc nổ mạnh, chưa chắc có thể toàn thân mà lui. Hao nói, đáng sợ nhất. Trận này nổ mạnh khẳng định đã khiến cho tang thi missile nổ mạnh. Nếu là tang thi missile độc khí theo đại khí phiêu đi nói, hậu quả khẳng định bất kham tưởng tượng. Iron Man nói, xem ra, lúc này đây Thượng Đế không phù hộ USA. Hắn nhìn về phía nổ mạnh trung tâm, chỉ thấy tang thi lục khí đã bắt đầu ở không trung lan tràn. Mọi người vẻ mặt đau thương là lúc, đột nhiên một cái Nga Mi đệ tử thét to. Mau xem, cái gì, mọi người hướng tới hắn chỉ phương hướng vừa thấy qua đi. Tức khắc ngây ngẩn cả người, chỉ thấy một cái cả người xích quả người từ nổ mạnh trong hỏa diễm bay ra tới. Đúng là quang hạo, hắn quần áo bị nổ mạnh hoàn toàn thiêu hủy, nhưng là toàn thân lại là lông tóc vô thương. Hắn không chết, hắn thật sự làm được. Wonder Woman cảm thấy không thể tưởng tượng, kia lại có thể thế nào? USA, thật sự muốn xong rồi. Deadpool uể oải ỉu xìu nói. Ngay cả hắn cũng nhấc không nổi tinh thần tới. Quang hạo, người nếu là thật sự có lợi hại như vậy, liền đem tang thi độc khí đều giải quyết đi. Iron Man nói. Iron Man nói vừa mới nói xong. Tựa hồ liền ứng nghiệm. Mau xem, quang hạo hắn đang làm gì? Iron phát hiện quang hạo dị thường. Chỉ thấy quang hạo đôi tay vận công. Toàn bộ không trung dòng khí đang ở thay đổi. Tựa hồ, hình thành một cái lốc xoáy. Đột nhiên, Quang Hạo miệng một chương. Màu xanh biếc tang thi độc khí, thậm chí nổ mạnh sau ngọn lửa. Toàn bộ ở hướng Quang Hạo miệng toàn. Gia hỏa này, hắn ở hấp độc khí. Lý Anh Quỳnh trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là chân tiên cấp bậc, cũng không dám như vậy chơi đi. Hắn thật sự không sợ chính mình sẽ biến tang thi sao? Những người khác biểu tình không có một cái không phải há to miệng trợn tròn đôi mắt. Gia hỏa này là ở lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn sao? Hắn thật là, thượng đế phái tới thiên sứ A, Iron Man lẩm bẩm nói. Hắn cái này không tin thượng đế. Giờ khác này, cũng tin thượng đế. Wonder Woman lưu lại nước mắt. Nàng vẫn luôn bị Quang Hạo trên người kia cổ lãnh khốc bá đạo hơi thở hấp dẫn. Lại không nghĩ rằng, hắn còn có như vậy vô tư. Quang Huy trong nháy mắt. Người nam nhân này, quả thực chính là thiên sứ cùng ác ma dung hợp. Iron nói, nếu là hắn chờ lát nữa cũng biến thành tang thi. Chúng ta còn giết hay không? Mọi người không biết nên như thế nào trả lời. Bọn họ cho tới nay đều hiểu lầm Quang Hạo là một cái máu lạnh vô tình đồ tể máy móc. Giờ khác này, bọn họ tự hỏi không có Quang Hạo như vậy giác ngộ. Chỉ chớp mắt, cho nên tang thi độc khí đều đã làm Quang Hạo hút vào trong bụng. Giờ phút này, Quang Hạo nhắm mắt, trong cơ thể thiên địa chân nguyên năng lượng đem tang thi độc khí đều tinh lọc một lần. Ngay sau đó, ở người khác trong miệng loại này có thể hủy diệt USA độc khí. Thế nhưng bị Quang Hạo hóa thành một cái cách đánh ra tới. Hệ thống, người đưa ta thiên địa chân nguyên công pháp, thật sự là không thể tưởng tượng. Quang Hạo nói, hệ thống nói, này tính cái gì, chờ ngươi đem thiên địa chân nguyên luyện đến cuối cùng một chương. Ngươi không chỉ có thể hấp thụ trên địa cầu lực lượng. Liền tính là ngoài không gian lực lượng, người cũng có thể mượn. Quang Hạo trở về đến mọi người trước mặt. Lý Anh Quỳnh chờ Nga Mi nữ đệ tử nhìn đến Quang Hạo kia cực đại ngoạn ý, đều không cấm đỏ bừng mặt. Mà Wonder Woman lại là trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm. Như vậy đại ngoạn ý nhi, hẳn là rất lợi hại đi. Đây mới là nàng tương lai trượng phu bộ dáng. Hào nói, Quang Hạo, ngươi đem độc khí toàn hút khô tịnh, không có việc gì sao? Quang Hạo đạm nhiên nói, có chuyện gì? Hào lắc đầu, nói, ngươi thật là quái vật, thật muốn đem ngươi khóa tiến ta phòng nghiên cứu. Quang Hạo nói, ngươi có bản lĩnh nói, có thể, kia vẫn là tính. Hào lắc đầu, những người khác cười ha ha, nhìn đến Quang Hạo không có việc gì. Mọi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tho hướng Quang Hạo vươn tay. Nói, Quang Hạo, ngay từ đầu ta là không phục ngươi. Nhưng là, ở ngươi tuyệt đối thực lực trước mặt, ta cái này thần, cũng chỉ có thể nhìn lên. Quang Hạo cầm tho tay. Nói, các ngươi phương Tây thần, quá yếu. Tho ngạo kiều mà ném ra Quang Hạo tay. Lại dẫn tới mọi người cười to. Quang Hạo nói, hảo. Chạy nhanh trở về phục mệnh đi. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Iron Man lập tức thông qua tai nghe hướng Terry Tổng thống hội báo tình huống. Terry Tổng thống nghe được tang thi missile giải quyết lúc sau. Cả người đều tùng một mồm to khí. Giờ này khắc này, San Francisco nội tang thi chỉ còn lại có số ít. Quang Hạo tiếp tục trở lại San Francisco nội rửa sạch tang thi. Đêm này đó tang thi đều rửa sạch xong. Hắn lần này USA nhiệm vụ hành trình mới coi như là hoàn mỹ kết thúc. Thời gian trôi qua thật sự mau. Đã không có Jimmy, tang thi liền đã không có thủ lĩnh, trở nên không đáng sợ hãi. USA chính phủ cũng phái càng nhiều mặt đất bộ đội cùng siêu cấp anh hùng tiến vào bao vây tiễu trừ tang thi. Một ngày lúc sau, San Francisco nguy cơ hoàn toàn bị giải quyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.